Chào mừng các bạn quay trở lại với Nắng Ngôn Tình. Ngay sau đây sẽ là tập truyện số 6 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Chập tối, Lục Sơ Dương gõ cửa phòng làm việc của chi đội trưởng. Sau khi nhận được sự trả lời, anh nắm lấy tay nắm cửa đi vào bên trong. Chi đội trưởng nhìn thấy Lục Sơ Dương trước tiên có chút kinh ngạc. Hầu kết của ông di chuyển lên xuống hai cái, do dự hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Lúc nói chuyện, ánh mắt của ông nhìn chăm chú vào Lục Sơ Dương. Không ngờ rằng Lục Sơ Dương lại làm ra vẻ thoải mái cười. "Theo quy tắc, đến để giao di thư." Lục Sơ Dương đem bức thư từ trên bàn đẩy qua, mặt chi đội trưởng lập tức cứng lại. Từ lúc Lục Sơ Dương tiến vào cửa, ông dĩ nhiên cũng có chút suy nghĩ. Suy nghĩ đến anh đến buông bỏ nhiệm vụ sao? Chi đội trưởng từ trong ngăn bàn lấy ra thuốc lá, rút ra một điếu hỏi anh. Anh lắc đầu từ chối. Chi đội trưởng bực bội vứt lại thuốc lá vào trong ngăn bàn. "Mới viết sao?" Chi đội trưởng ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Lục Sơ Dương. Suýt nữa đã quên mất di thư của tiểu tử này luôn không thay đổi. Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đều lười động bút, luôn để bức thư đầu tiên ở chỗ ông. Thật nhiều năm rồi, như thế nào lại viết một bức mới rồi? Lục Sơ Dương chỉ đáp: "Vâng." Anh lặng lặng đứng đó, không nói đây là bức di thư dành cho cô. Tâm tình chi đội trưởng đột nhiên vô cùng tệ. Ông mở ngăn kéo ra, đem bức thư trên bàn nhanh chóng nhét vào bên trong, bịch một cái đóng lại, sau đó xua tay với Lục Sơ Dương. "Được rồi, đi đi." Lục Sơ Dương nâng tay cúi chào. Lúc anh rời đi, chi đội trưởng ném lên trên bàn một chai rượu. "Sơ Dương." Lục Sơ Dương ở ngay cửa xoay người lại. Anh im lặng, vẫn có chút không biết làm sao mở miệng an ủi vị thủ trưởng cũng là dượng đang muốn đỏ cả vành mắt này. Cũng may chi đội trưởng chỉ cúi đầu, lúc lại đối diện anh, vô cùng chân thật chỉ vào chai rượu trên bàn. "Chờ cậu quay về, tự tay mở nó." "Hồi lâu." "Vâng." Lục Sơ Dương lại chậm rãi nặn ra một chữ. Rạng sáng trong căn cứ, đội đặc chiến màn đêm lờ mờ, mọi nơi đều yên tĩnh, chỉ có radar vẫn đang cần cù làm việc. Lục Sơ Dương một thân quần áo đặc chiến giản dị, vén tay áo nằm ở phía sau núi. Lúc này bầu trời như vẩy mực, nhìn về hướng đông, có thể đếm những ngôi sao thưa thớt đang phát ra một chút ánh sáng. Đôi mắt của anh giống như bầu trời sâu thẳm. Lục Sơ Dương lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, móc chìa khóa bị anh tùy ý treo trên đầu ngón trỏ. Mặt chìa khóa khẽ đung đưa. Đó là một chú chó có đôi tai dài, làm bằng vỏ đạn. Lúc này, có một đôi ủng quân đội chậm chậm lại gần anh. Theo đó là tiếng bước chân trầm ổn, cho đến khi đôi ủng đó dừng ngay trước mặt anh. "Đây là cái gì?" Trung đội trưởng đội 3 cổ thú đặt mông ngồi xuống. Anh ta muốn làm ra vẻ thoải mái nhưng thất bại. Lục Sơ Dương đung đưa sâu chìa khóa. Chú chó ở đó trước mặt, giống như đang vẫy đuôi với anh, làm nũng, lấy lòng. Anh bất chi bất giác vểnh môi. "Một tiểu vô lại." Cổ thú cười cười, không nói chuyện, lại cảm thấy chua xót. Qua một hồi lâu, cổ thú thấy anh nhắm mắt lại, mở miệng nhắc nhở: "Ê, không có ngủ." Giọng của Lục Sơ Dương rất trầm, qua một lúc lại không suy nghĩ nói: "Tôi bây giờ vô cùng để ý các cô ấy, vô cùng lạc quan, ấm áp, muốn dùng bút vẽ vì anh tô điểm non sông." Tiểu vô lại lúc nào cũng dùng đôi mắt to liếc nhìn anh thật lâu. Lục Sơ Dương cầm lấy cuốn truyện tranh ở trên tay, lật ở trang đầu tiên mà Yến Hồi Ôn ký tên. Anh nhìn một hồi. "Nếu có thể quay về, anh sẽ bày tỏ với cô. Sau này còn muốn cùng cô kết hôn, sinh một đứa con, hai đứa con, sau đó cùng nhau già đi. Cuộc sống mẹ nó thật là trêu chọc người. Đèn của muôn nhà nha." Lục Sơ Dương im lặng 2 giây. "Quân nhân chính là một cây nến, ai đi cũng vậy. Việc này chả có gì phải nói cả." "Ai, quên đi." Cố thú thở dài, cầm chai rượu đem đến cho anh nhanh chóng thu về. "Vậy rượu này cậu đừng uống, tự mình trở về lại nói." Lục Sơ Dương cười. "Hai chai rồi." Sáng sớm tiếng ồn trên đường băng vô cùng lớn. Lục Sơ Dương quay đầu, cuối cùng nhìn một chút căn cứ đội đặc chiến, đi lên máy bay trực thăng hướng về Vân Nam. Ngày hôm sau, Yến Hồi Ôn vui vẻ đứng ở cửa căn cứ đội đặc chiến gọi điện, nhưng tiếp đại cô là chi đội trưởng. Cô không ngờ lại nghe được tin Lục Sơ Dương bỏ mạng, sau đó ngây ngốc tại chỗ rất lâu. Lục Sơ Dương đã hy sinh trong một hành động bất ngờ ngày hôm qua. Sau đó cô nghe xong liền im lặng rời đi.